chiến hạm của ta có thể thăng cấp. Chương 12, viên thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì xin hỏi mục đích của ngài là? Người đàn ông trung niên chật vật ngồi dậy, bị dao găm chu tâm của Định Viễn Tư Mã trực tiếp cắm vào trái tim. Nếu như không dựa vào tố chất thân thể đã tiếp cận rèn thể cao cấp, chỉ sợ ta còn chưa có cơ hội tiêm thuốc kích thích thì đã chết rồi. Ngươi đã hiểu thói quen của Tư Mã gia, vậy thì tốt, có thể tiết kiệm không ít thời gian của chúng ta. Nhưng ta đề nghị, ngươi nên nhìn Tư Mã gia nặng hơn một chút, bởi vì bọn chúng càng thêm hèn hạ vô sỉ, hạ lưu biến thái hơn ngươi nghĩ gấp 10.000 lần. Vương Động khẽ gật đầu, làm ra tư thế thụ giáo. Hắn thật tâm thật ý biểu thị đồng ý, trước khi sống lại, quả thật hắn không đủ coi trọng với sự dây dưa của Tư Mã gia. Hoặc có lẽ là hắn rất coi trọng, nhưng năng lực có hạn, chỉ coi trọng thôi còn chưa đủ. Không thể không nói, biểu hiện của ngươi rất khá. Người đàn ông trung niên đưa ra đánh giá đối với Vương Động. Dù đối mặt với tình huống đột phát nhưng phản ứng tự cứu cực nhanh và lưu loát, đồng thời còn nhanh chóng nhận rõ tình thế rồi tỉnh táo đối đáp. Thậm chí lúc đối mặt với sức mạnh không thể phản kháng, nhưng vẫn giữ được sự ung dung. Người trẻ tuổi giống như ngươi, cũng không thấy nhiều trong giai tầng đặc quyền. Vương Động hơi cúi người, tỏ ý cảm ơn. Ngài quá khen rồi, ta còn có rất nhiều điều phải học tập. Ví dụ như, làm thế nào chiến hạm của ngài lại đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh ta? Người đàn ông trung niên hơi nhếch môi coi như đang mỉm cười. Ta tên Viên Thứ, đây là chiến hạm của ta, tàu Tomahawk. Nàng là một chiếc chiến hạm hỏa chủng. Anh bạn trẻ, xưng hô thế nào? Vương Động hơi khom người chào, sau đó nói. Viên tiên sinh, rất vinh hạnh được biết ngài, ta tên Vương Động. Thì ra tàu Tomahawk là chiến hạm hỏa chủng, thế thì vừa rồi là chức năng của mô đun chiến hạm nào đó sao? Viên Thứ hơi ngẩn ra. Vương Động, anh bạn trẻ, xem ra ngươi cũng có hiểu biết về chiến hạm hỏa chủng, chuyện này đúng là rất hiếm có. Ở địa phương nhỏ vắng vẻ này, có thể nắm giữ những tin tức đó, nói rõ chí hướng của ngươi không hề đơn giản. Vương Động chắp hai tay, khẽ thở dài, nói. Đúng vậy, chiến hạm hỏa chủng tượng trưng vũ lực cao nhất của văn minh nhân loại, cũng là vũ lực mà cơ sở giai tầng đặc quyền dựa vào để duy trì sự thống trị. Trên thực tế, nắm giữ một chiếc chiến hạm hỏa chủng thuộc về chính mình vẫn luôn là giấc mộng của ta. Viên Thứ lại nở nụ cười. Như vậy thì chúc mừng ngươi, giấc mộng của ngươi đã sắp thực hiện được. Vương Động nhíu mày, Viên tiên sinh, ta có chỗ không hiểu, ngài nói vậy là có ý gì? Chính như ngươi suy đoán, ta đã sắp chết. Bây giờ trên chiếc chiến hạm này chỉ có hai người chúng ta, trước khi ta chết sẽ giao lại quyền hạn hạm trưởng cho ngươi, ngươi sẽ trở thành hạm trưởng tiếp theo của chiếc Tomahawk này. Vương Động cười khổ nói, Viên tiên sinh, xin hỏi ta có thể từ chối không? Tất nhiên không thể, cánh tay Viên Thứ giật giật dường như không hiểu tại sao Vương Động từ chối. Nhưng ta không ngại nghe lý do từ chối của ngươi, đây đúng là điều làm người ta nghi ngờ. Ta không hy vọng trước khi chết sẽ mang theo nghi ngờ rời đi. Nắm giữ một chiếc chiến hạm hỏa chủng của mình là mộng tưởng của ta từ khi biết được sự tồn tại của chúng đến nay. Vương Động lắc đầu tiếp tục cười khổ. Ta có quy hoạch của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm thợ mỏ để gom tiền, sau đó rời khỏi đất nước này đến liên bang, học viện cao cấp ở đó là con đường tắt rất tốt cho bình dân. Chỉ cần có thể thuận lợi tốt nghiệp cũng lấy được thành tích ưu dị thì có thể nhận được học viện tài trợ chiến hạm hỏa chủng. Mặc dù rất khó, nhưng ta có lòng tin với bản thân, dù sao cũng có ba thành nắm chắc. Bây giờ có thể dễ dàng có được một chiếc chiến hạm hỏa chủng, như vậy có thể giúp ta tiết kiệm được ít nhất 20 năm phấn đấu, ta đương nhiên rất động lòng. Hơn nữa, còn là rất động lòng. Nhưng bây giờ còn quá sớm, cũng quá đột ngột, ta hoàn toàn chưa chuẩn bị sẵn sàng, dù là trong lòng, hay trên mặt năng lực, thậm chí là bối cảnh thế lực. Viên tiên sinh, ngài có thể hiểu không? Viên Thứ im lặng, nhìn qua Viên Thứ vừa chết, Vương Động lấy được tàu Tomahawk, trở thành hạm trưởng mới, sau đó trong nháy mắt một bước lên trời, địa vị tăng mạnh. Nhưng thật sự có thể thuận lợi như vậy sao? Đầu tiên, rõ ràng Viên Thứ có thù oán với Tư Mã gia, chắc chắn phải chết, Vương Động rất rõ, bản thân Viên Thứ cũng hiểu, mà Tư Mã gia tự tay thúc đẩy tất nhiên cũng biết. Nhưng nếu như Vương Động kế thừa chiếc Tomahawk này từ trên tay Viên Thứ, như vậy Tư Mã gia sẽ bỏ qua cho Vương Động sao? Tất nhiên không thể nào. Định Viễn Tư Mã, có thù tất báo, không phải chỉ nói chơi. Giống như Viên Thứ từng nói, Tư Mã gia đã sớm để mắt tới Viên Thứ và tàu Tomahawk. Vương Động lên hạm, một khi bị Tư Mã gia phát hiện thì sẽ bị nhét vào phạm vi thanh trừ. Chứ đừng nói tới việc trở thành hạm trưởng mới của tàu Tomahawk. Thật ra thì, đổi lại thành bất kỳ một thế lực nào, khi biết một bình dân như Vương Động lại nắm giữ một chiếc chiến hạm hỏa chủng, chắc chắn sẽ không chút do dự ra tay với hắn, nghĩ trăm phương ngàn kế lấy. tàu Tomahawk, làm của riêng, chuyện này liên quan đến điều thứ hai mà Vương Động vừa nói ra. Bối cảnh, hoặc có lẽ là thế lực, muốn chiếm giữ tài nguyên cấp bậc cao như chiến hạm hỏa chủng tất nhiên phải có tư cách nhất định. Tư cách này có thể là năng lực, nhân tài tinh anh được công nhận ở một số lĩnh vực quan chỉ huy chiến hạm xuất sắc. Có thể là bối cảnh, con em thế gia thuộc giai tầng đặc quyền, hoặc là nhân viên công chức có cấp bậc nhất định. Hoặc cũng có thể là thế lực, tập đoàn lớn, thế lực địa phương, thậm chí có thể là con nhà giàu kế thừa di sản của tiền bối. Nhưng đối với thợ mỏ tinh tế giống như Vương Động tất nhiên là không đủ. Tư cách, rồi, mà lại còn thiếu rất nhiều. Dịch MB, cách chương.